Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, học cặn bã đồng minh. 22. Nàng mang nhiều người như vậy qua tới. Nếu như nàng làm sao có thể đối với hắn như vậy, hắn đối với nàng một tấm chân tình. Nàng lại lợi dụng chính mình. Kim Vũ Kỳ để cho hắn nghĩ biện pháp cho Minh Thù uống một chai nước. Nàng chỉ nói bình kia nước có thể khiến người ta bêu xấu. Cũng không nói bên trong là vật gì. Hắn tin tưởng nàng, cho nên cũng không hỏi nhiều. Nhưng là cho tới bây giờ hắn mới biết bình kia trong nước là vật gì. Hắn không có uống qua nước. Hắn lại có phản ứng như vậy. Lúc hắn tới mới vừa cùng Kim Vũ Kỳ tách ra. Còn ăn nàng cấp cho đồ vật. Nhất định là khi đó chúng chiêu. Nàng đây là muốn để cho mình cũng đi theo bêu xấu. Bị nhiều người như vậy nhìn thấy hắn cùng người tại lão lầu dạy học cầu thả. Hắn làm sao còn ở trường học đặt chân, làm sao biết người Kim Vũ Kỳ chỉ ngây người chốc lát. Sau đó xoay người, làm cái gì cũng không biết bộ dáng. Thượng quan Phong thấy vậy, càng thêm tức giận, không biết từ đâu tới khí lực. Từ dưới đất đứng lên, lung la lung lay đi về phía cửa. Thượng quan đồng học, người không sao chớ. Nam đồng học hiển nhiên là nhận biết thượng quan Phong. Cũng không phòng bị, chỉ là có chút quan tâm hỏi một tiếng. Muốn lên trước thay hắn che giấu mấy phần. Thượng quan Phong đỏ ngầu mắt. Ở đó hai người nam đồng học không có phòng bị thời điểm. Một cái kéo qua Kim Vũ Kỳ. Hướng bên trong phòng học kéo. Thuận thế đóng cửa lại. Khóa lại, người bên ngoài cả kinh. Nhào tới cửa phòng học thượng phách đánh. Thượng quan Phong, ngươi muốn làm gì? Mở cửa. Thượng quan Phong mở cửa. Vũ Kỳ. Thượng quan Phong, ngươi muốn làm gì? Buông ta ra. A, Kim Vũ Kỳ tiếng thét chói tai truyền tới. Cứu mạng. Mau đập cánh cửa. Trong phòng học tiếng thét chói tai cùng phòng học bên ngoài tiếng. Phá cửa xuôi ngược. Hỗn loạn không dứt. Cửa phòng học lão hóa. Cũng không có giữ vững bao lâu liền bị bọn họ hợp lực đập ra. Trong phòng học Kim Vũ Kỳ bị Thượng quan Phong ép trên đất. Bọn họ hợp lực sắp có chút ít điên cuồng. Thượng quan Phong lôi ra. Kim Vũ Kỳ hốt hoảng nói ra, váy đắp lại bắp đùi. Ôm lấy đầu gối co rút qua một bên. Thân thể run rẩy không ngừng. Trên mặt lưu lại sợ hãi. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào không ngừng giãy giụa giống giận Thượng quan Phong. Mà mặt đất trong cho bụi có từng điểm vết máu. Mấy nữ sinh đối mặt mấy lần. Theo đuổi tâm tư của mình tiến lên quan tâm Kim Vũ Kỳ. Nam sinh có chút không đè ép được Thượng quan Phong. Không có biện pháp, bên dưới chỉ có thể cùng lão sư gọi điện thoại. Lão sư vội vã qua tới. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Cũng là đầu choáng váng. Tranh thủ thời gian để cho mấy học sinh đem nổi điên Thượng quan Phong đưa tới phòng cứu thương đi. Đoàn người vội vã xuống lầu. Đang lúc bọn hắn đi ra lão giáo học lâu thời điểm. Một cái bóng đen từ bên trên rơi xuống. Phù phù một tiếng đập xuống đất. Ấm áp máu tươi tung tóe đến trên người bọn họ. A, Kim Vũ Kỳ chịu hai lần kinh sợ. Cả người nhìn qua đều có chút đờ đẫn. Thượng quan Phong vẫn còn đang hôn mê trong. Lão sư có ý định giấu giếm lão lầu dạy học chuyện phát sinh. Có thể phía sau phát sinh nhảy lầu sự kiện. Kim Vũ Kỳ cùng Thượng quan Phong chuyện. Nhất định là không gạt được. Lúc đó tại chỗ học sinh cũng không nói được rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Căn nguyên là một học sinh khăn lụa bị một con chó tha đi rồi. Bởi vì tương đối quý trọng. Nữ sinh năn nỉ bọn họ hỗ trợ tìm một chút. Sau đó bọn họ tìm tới lão lầu dạy học phụ cận. Tiếp lấy liền gặp ở trong phòng học không mảnh vải che thân Thượng quan Phong. Thượng quan Phong tựa như điên vậy đem Kim Vũ Kỳ lôi vào phòng học. Tiếp đó, liền xảy ra chuyện như vậy. Bọn họ đi ra lại gặp một cái nhảy lầu. Theo cha nhảy lầu chính là trung học sơ cấp bộ một người nữ sinh. Cảnh sát phát hiện vị này nữ sinh trên người rất nhiều vết thương. Có vẫn là mới mẻ. Có nhìn qua thời gian lâu dài một chút. Lần này cảnh sát rất nhanh liền tra ra chân tướng. Mỗi cái trường học đều có sân trường bạo lực. Vị này nữ sinh cũng là bởi vì không chịu nổi sân trường bạo lực nhảy lầu. Trường học đem phạm tội những học sinh kia đều mang đi. Chuyện này lặng yên không tiếng động lắng xuống. Chỉ còn lại liên quan với Kim Vũ Kỳ cùng Thượng Quan Phong tại lão lầu dạy học như vậy cố sự. May mắn Thượng Quan Phong cùng Kim Vũ Kỳ đều đã nghỉ lớp. Nếu không nghe tới trường học những lời đồn đãi này chuyện nhảm vẫn không thể tức chết. Diệp Miểu Miểu luôn cảm thấy có cái gì rất không đúng. Suy tư rất lâu, rốt cuộc không nhịn được con tim bát quái lửa. Manh manh, Thượng Quan Phong vì sao lại cùng Kim Vũ Kỳ tại lão lầu dạy học làm loại chuyện đó, Minh Thù nhét. Sô-cô-la đậu tay ngừng một lát, quay đầu đi cười khẽ. Ta làm sao biết, manh manh, Diệp Miểu Miểu tiến tới không có trước mặt Minh Thù, cười không có ý tốt. Ngày đó phát sinh chuyện này thời điểm, người cũng không tại, trước Thượng Quan Phong còn ước ngươi. Sau đó liền xảy ra chuyện như vậy. Ngươi lại không biết, mặc dù không biết tại sao, nhưng nàng chính là có một loại trực giác. Minh Thù nhất định biết xảy ra chuyện gì. Biết quá nhiều, sẽ bị. Minh Thù làm một cái cắt cổ động tác. Diệp Miểu Miểu hai tay nhất thời bảo vệ cổ của mình. Nàng bờ môi giật giật, ánh mắt chuyển động, hỏi, manh manh, người biết cái đó nhảy lầu nữ sinh sao, không cho hỏi Thượng Quan Phong. Nàng hỏi những thứ khác được chưa, không biết. A hát, ta nghe được một chút tin đồn. Diệp Miểu Miểu ngồi vào bên cạnh Minh Thù, thuận tay đi lấy Minh Thù sô-cô-la đậu. Minh Thù nhìn lấy tay nàng, nhịn một chút, không có ngăn cản. Diệp Miểu Miểu vừa ăn vừa nói. Người biết trung học sơ cấp bộ là sau đó xây. Cùng chúng ta thuộc về cấp thành phố trường trọng điểm trường cấp 3 bộ hoàn toàn bất đồng. Nghe nói bên kia thu học sinh phần lớn là thành tích không tệ. Nhưng điều kiện gia đình không tốt lắm học sinh. Nữ sinh kia là nông thôn mà tới. Có tin nhảm nói nàng cùng một cái nào đó lão sư không minh bạch. Lần này nhảy lầu không phải là tự sát. Căn bản cũng không phải là cái gì sân trường bạo lực. Là bởi vì có người truyền cho nàng cùng lão sư kia tin nhảm. Đưa đến nàng không chịu nổi gánh nặng lựa chọn tự sát. Ô, Minh Thù phản ứng bình thường. Thật không dám hứng thú. Alo, manh manh, người cũng không ngoài ý liệu sao, Diệp Miểu Miểu đâm Minh Thù. Hiện ở nơi này tin nhảm đều truyền tới chúng ta trường cấp 3 bộ đã đến. Thật là nhiều người đều nghị luận đây. Diệp Miểu Miểu cũng không hiểu nổi. Manh manh gần đây kỳ kỳ quái quái. Có lúc đối với một chuyện cảm thấy rất hứng thú thậm chí là lộ ra cổ quái hưng phấn. Muốn lên đi dính vào hai chân. Có lúc lại một chút hứng thú đều không nhấc nổi. Ừ, thật giống như không có hứng thú thời điểm. Đều là nàng tại ăn đồ thời điểm. Diệp Miểu Miểu cướp đi trong tay Minh Thù sô-cô-la đậu. Manh manh, người có hãy nghe ta nói sao, trong tay Minh Thù hết rồi. Nàng đầu tiên là nhìn mình lom lom trống rỗng tay nhìn 2 giây. Sau đó đem tầm mắt rời được trên người Diệp Miểu Miểu. Ánh mắt vẫn mang theo nụ cười. Nhưng mà nụ cười kia xuống giống như là cất giấu vật gì đáng sợ. Diệp Miểu Miểu bị cái kia nhìn chăm chú phải có chút ít rụt rè. Theo bản năng mong muốn sô-cô-la đậu trả lại Minh Thù. Minh Thù rũ xuống mắt. Bình tĩnh theo bàn học bên trong rút ra một bọc trái xoài làm. Diệp Miểu Miểu nắm sô-cô-la đậu tay thẳng đổ mồ hôi lạnh. Mới vừa rồi nàng cho là manh manh muốn đánh nàng. Minh Thù xé ra trái xoài làm gói hàng. Mỉm cười thanh âm êm ái vang lên. Lễ đường mang máu sơn. Lão lầu dạy học nhảy lầu tự sát. Hai chuyện này nhất định có liên lạc. Sáu nước. Bất quá ta khuyên ngươi một câu. Không nên dính vào chuyện này. Có thể sẽ xảy ra án mạng nha. Diệp Miểu Miểu nắm sô-cô-la đậu túi tay hơi hơi nắm chặt. Nàng nuốt nước miếng một cái. Manh manh. Người có phải hay không biết cái gì, Minh Thù khẽ mỉm cười. Không nói, sao phiếu đề cử 10.000 có thừa càng nha tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người. Khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.